Lược Thiên Ký, chương 1561, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1989, phản bội, AC, chính một mặt cuồng nhiệt, một bộ, ai cũng không thể cản ta. Thần sắc điều khiển đại trận thông cổ thần vương đột nhiên liền sửng sốt một chút đến. Động tác trở nên cứng ngắc. Sau đó chậm rãi quay đầu, hướng về Di Dư thần vương phía sau nhìn sang, cả người liền đột nhiên mộng tại đương trường. Hắn thấy được trong tinh vực, đang có một bóng người chậm rãi đi tới. Cái kia là một nữ tử, người mặc màu tím nhạt tiên váy. Váy áo bay lên tại tinh vực ở giữa, tựa hồ liền sao trời quang mang cũng che đi. Rõ ràng xinh đẹp vạn phần, thanh lệ vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại nam nhi khí khái hào hùng mang theo. Chỉ là như thế đi tới, đi lại nhẹ nhàng, nhưng tinh vực vạn vật lại tựa hồ như đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Thần chủ, thế gian lại không cái thứ hai nữ tử có bực này uy phong bá đạo cùng xinh đẹp mê người bộ dáng. Cũng lại không cái thứ hai nữ tử có thể để cho như vậy lớn một mảnh tinh không đều tại như thế trong nháy mắt phai nhạt xuống. Thông cổ thần vương ngơ ngác nhìn thần chủ đi tới. Con người đều tại cái này một cái chớp mắt co lại thành lỗ kim cũng giống như. Sau lưng hắn, chư thiên vạn vực, mỗi một cái thần tộc sinh linh đều vào lúc này cúi đầu đến. Hướng phía thần chủ phương hướng hành lễ. Mà cái này một mảnh hành lễ bộ dáng thì trở thành hắn lúc này bối cảnh. Trong lòng hắn lại là một mảnh mê mang. Thần chủ làm sao lại trở về rồi? Như thế thời điểm then chốt, nàng tại sao lại gián đoạn thôi diễn? Trở lại thần vực, móa nó, chỉ trách lão thái bà kia tới muộn như vậy. Giờ này khắc này, đại trận bên trong phương hành bọn người, nhưng cũng ở vào một mảnh trong lúc nguy cấp. Khô lâu thần cung bên trong, tiểu cô gái mù trạng thái một mực tại chuyển biến xấu. Mà ở bên trong đại trận, tu vi yếu chút cướp đường đạo đồ trên người tiên khí bị đại trận kéo đi. Cũng có một chút đã xuất hiện không thể ngăn chặn tổn thương. Cái này khiến phương hành vừa giận vừa vội. Chỉ có thể tiện tay đem bọn hắn nhét vào khô lâu thần cung bên trong. Có thể cái này dù sao cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Nôn nóng phía dưới, không khỏi chửi ầm lên lên. Trong lòng thật sự là oán trách thần chủ tới quá chậm. Chỉ là một câu nói kia tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền chợt nghe được trên đỉnh đầu xoẹt một tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy được làm cho người biến sắc một màn. Cái này từ một tòa đại lục hóa thành lồng giam, trên đỉnh thình lình đã bị người xé đi một mảnh. Lộ ra yếu ớt tinh không, cầm tù trong lồng đầy uẩn đại trận lực lượng, đều là từ cái kia bị xé mở lồng giam đỉnh tán tràn ra đi. Mà mới vừa rồi bị rút ra tiên khí, cũng vào lúc này trong lúc đó tăng lên, như là thủy triều đập trở về, điên cuồng tràn vào chúng thuộc hạ thể nội. Cái này vô cùng kinh ngạc một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngơ ngác ngẩng đầu chỉ lên trời trên nhìn sang. Chấm, ngay tại cái kia xé mở một phiến thiên địa lao tù bên cạnh, lộ ra một đạo màu tím nhạt cái bóng. Thanh lệ vô song, thần sắc băng lãnh, một đôi cư cao lâm hạ con ngươi, nhàn nhạt hướng phía dưới nhìn lại. Ngươi đang nói cái nào lão thái bà? Cái kia một đôi mắt chủ nhân ánh mắt tại lồng giam ở giữa quét qua. Ánh mắt liền rơi xuống phương hành trên thân, tựa hồ có một loại nào đó lãnh quang vào lúc này phương hành trên thân quét qua trăm ngàn lần. Nhưng nàng nhưng lại bất động thanh sắc, chỉ là mặt không biểu tình, nhẹ nhàng mà hỏi, AC, phương hành cũng nhịn không được ngây ngốc một chút, vô ý thức giải thích, nào có, ta rõ ràng nói là lão, lão, nói hai cái, lão, chữ. Nhưng lại không biết cái kia dùng cái gì từ để thay thế. Trong lòng quính lên, cười nói, lão mẹ nuôi ngươi tốt. Nói ngẩng đầu lên, cười chắp tay, quả nhiên là ngươi. Mà vào lúc này, thần chủ sắc mặt cũng là đại biến. Nàng lúc đến trái tim liền cất lo nghĩ, chỉ là không dám xác định. Đợi gặp được những này đại xích thiên tiên sứ về sau, ánh mắt cũng tập trung vào đế lưu trên thân. Lấy nàng cái kia kinh người tu vi, thần thức quét qua ở giữa, cũng xác thực cảm ứng được vị này đế lưu trên người thần hồn có chút vấn đề. Chỉ là bị một loại gần như không thể nắm lấy Phật ý cho che giấu đi qua. Nhưng một chút phát hiện, còn chưa đủ dùng để nàng xác nhận trước mắt cái này cái đến cùng có phải hay không trong lòng mình phỏng đoán ra hỏa kia. Chỉ là một tiếng, lão mẹ nuôi, kêu lên, thần chủ trái tim đột nhiên liền đã đại định. Liền nàng cái kia tựa hồ vạn năm không thay đổi mảy may trên mặt, đều lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi. Cái thằng này thế mà thật sự là cái kia thiên nguyên bì hầu tử. Điều không phải nghe Di Dư thần vương nói. Hắn căn bản cũng không có thành công đến long giới sao. Bây giờ làm sao chẳng những êm đẹp đến tiên giới, còn trở thành đại xích thiên đế tử. Cái kia một thân đáng sợ tu vi lại là thế nào tới? Trên đời này có thể làm cho thần chủ cảm thấy hứng thú đồ vật thực sự không nhiều. Nàng vốn chính là cái này đạm mạc tính tình. Thế nhưng là bây giờ, lại đạm mạc tính tình cũng bị Phương Hành nâng lên vô tận lòng hiếu kỳ. Như vậy nếu không phải một thân khí độ áp chế, nàng thật hoài nghi mình có thể hay không một thanh nắm chặt cái này bì hầu tử. Ngược lại hạt đậu hỏi ra bản thân tất cả nghi vấn. Sau đó bóp lấy cổ của hắn để hắn tranh thủ thời gian trả lời mình. Bất quá nàng cũng rõ ràng cũng biết. Bây giờ vẫn chưa tới hỏi thời điểm. Bởi vậy liền đang trầm mặc hồi lâu sau. Nhẹ nhàng mở miệng, nhớ kỹ, ta chỉ có không đến 3.000 tuổi. Điều không phải lão thái bà. AC, tốt a tốt a, thật trẻ tuổi. Phương Hành cùng thần chủ ánh mắt giao hội lúc, cũng cảm thấy nàng đáy mắt cái kia vô tận ngạc nhiên. Làm xong nàng sẽ hỏi mình có nhiều vấn đề chuẩn bị. Thật không nghĩ đến chính là, thần chủ đáy lòng nghi vấn sôi trào vô số. Cuối cùng nói ra được lại là như thế một vấn đề. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ phụ họa. Cảm thán nói, đây là vị tuổi trẻ thiếu nữ a, ngươi đi theo ta. Chấm chấm, thần chủ gảy ngón tay một cái. Đầu ngón tay hóa ra một đạo tiên quang, cuốn lên Phương Hành. Cảm thấy nàng cũng vô ác ý, Phương Hành cũng không có phản kháng. Mặc nàng mang theo mình, phi thân biến ảo, thân hình trực tiếp xuất hiện tại thần tiêu cung nội. Đã thấy tại cái này một mảnh trống rỗng cũng không có bất kỳ cái gì trải. Duy có thanh lãnh cô tịch hoàn vũ lạnh sáng chói đảo qua đại điện. Đã tồn tại 3 tôn sinh linh. Một tôn là quỳ rạp xuống đất, tóc tai bù xù, thần sắc phức tạp khó hiểu thông cổ thần vương. Hai gã khác thì là phân biệt đứng ở thông cổ thần vương hai bên u ẩn cùng Di Dư. Nhanh như vậy liền bình loạn rồi. Phương Hành có phần có vài phần kinh ngạc, vốn cho rằng là thần chủ thống ngự ra một chút vấn đề. Nàng sẽ hảo hảo trấn áp một cái đây. Thế nhưng là bây giờ xem ra, phiến tinh vực này căn bản cũng không có động thủ một lần vết tích. Tựa hồ thần chủ vừa đến, thông cổ thần vương liền quỳ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chư phương đều đủ. Phương Hành ánh mắt đánh một cái trong sân. Bỗng nhiên cùng thần chủ đồng thời mở miệng hỏi. Hỏi qua về sau, bọn hắn lập tức liếc nhau một cái. Đến lúc này mới phát hiện nguyên lai đối phương cũng không biết rõ tình hình. Phương Hành cố nhiên là một mực bị mơ mơ màng màng. Thần chủ vội vã chạy về. Đồng dạng không có hiểu rõ sự tình cụ thể nguyên do. Thế là phản ứng lại hai người lại đồng thời nhìn về phía thông cổ thần vương. Sắc mặt bất thiện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra a. Quỳ trên mặt đất thông cổ thần vương khóc không ra nước mắt. So Phương Hành cùng thần chủ trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đến tột cùng là chuyện gì trêu đến thần chủ sớm về tới thần vực. Hắn trước đây không phải không nghĩ tới. Mình tại thần vực làm sự tình có khả năng sẽ bị thần chủ biết được. Nhưng hắn là nghĩ sâu tính kỹ. Xác định thần chủ cho dù sẽ biết được. Cũng sẽ không bỏ rơi cái kia vô cùng trọng yếu thôi diễn đại sự trở về ngăn cản mình. Lúc này mới dứt khoát trở nên. Nhưng cuối cùng để hắn không có nghĩ tới là. Bây giờ truyền thuyết kia chi vật còn chưa xuất hiện. Đã nói thần chủ thôi diễn còn chưa kết thúc. Có thể nàng nhưng trở về. Chẳng những trở về. Mà lại trước tiên liền không hỏi xanh đỏ đen trắng chiếm mình trận quyền. Tự tay phá trận cứu người. Vào lúc này, nhìn xem nàng cùng vị kia đại xích thiên đế tử quen thuộc bộ dáng. Lại có thể nào không cho hắn hoài nghi hai người đã sớm quen biết. Mấu chốt là, các nàng làm sao có khả năng đã sớm quen biết a, trả lời ta. Tại sao muốn phản bội ta? Chấm. Nhìn thấy thông cổ thần vương một mặt vẻ mặt thống khổ. Nhưng thật lâu không chịu mở miệng nói chuyện. Thần chủ liền lại gương mặt lạnh lùng vấn đạo. Phản bội ngươi. Thông cổ thần vương nở nụ cười khổ. Nhìn thẳng thần chủ. Ta không có phản bội ngươi. Lại sao dám phản bội ngươi? Nếu không phải phản bội. Lại vì sao phá hư ta đại xích thiên cùng thần chủ kết minh? Còn muốn giữ lại bản đế tử. Phương Hành nhìn thoáng qua thần chủ. Thấp giọng quát lạnh. Bản đế tử đã biết được. Đây cũng không phải là thần chủ chủ ý. Chớ có rảo biện. Nếu không phải thần chủ kịp thời gấp trở về. Cái kia đại xích thiên cùng thần vực tử thù cũng đã kết. Đây chính là ngươi muốn nhìn hậu quả. Lần này lời vừa nói ra. Liền ngay cả U Ẩn Trùng Mẫu cùng Di Dư Thần Vương đều có chút kinh ngạc nhìn thần chủ một chút. Đợi bọn hắn nhìn thấy thần chủ thế mà không chút nào coi là ngang ngược. Trái lại đồng dạng chăm chú nhìn thông cổ thần vương lúc. Bọn hắn trái tim kinh ngạc cảm giác liền càng đậm. Dùng thần chủ tính tình. Làm sao có thể cho phép người bên ngoài tại nàng lúc nói chuyện xen vào. Hỏi quát nàng thuộc hạ. Dù là đối phương là đại xích thiên đế tử, cái này cũng không thể nào. Cái này, đây không phải ta muốn thấy kết quả. Thông cổ thần vương lúc này cũng ở vào một loại thất vọng đến cực điểm trong trạng thái. Qua nửa ngày, mới cười khổ trả lời. Ồ, vậy ngươi lúc đầu muốn cái gì kết quả? Thần chủ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi thử nói xem nhìn. Nếu là nói đến phục ta. Ta sẽ cho thông cổ nhất tộc lưu cái huyết mạch ở nha. Phương Hành bên mặt nhìn thần chủ một chút. Nghĩ thầm cái này lão mẹ nuôi thủ đoạn thật đúng là lợi hại a. Nghe ý tứ trong lời nói này. Nói đúng là nàng vốn là dự định muốn đem thông cổ nhất tộc tất cả huyết mạch xóa đi a. Ta kết quả mong muốn. Thông cổ thần vương tự lẩm bẩm mấy phần. Cũng không biết có phải hay không thần chủ lạnh lùng thái độ kích thích hắn. Để cặp mắt của hắn có chút huyết hồng. Thanh âm cũng dần dần lạnh lùng. Ta kết quả mong muốn. Là để trên lưng ngươi giết đế tử chi danh. Để ngươi cùng đại xích thiên kết xuống tử thù. Cũng làm cho cả đại tiên giới minh bạch của ngươi tuyệt quyết thái độ. Sau đó ngươi liền không còn có cùng đại tiên giới hòa giải tâm tư. Chỉ biết giống ngươi ban sơ cùng chúng ta cam đoan qua như thế. Không tiếc đồng dạng, xuất lĩnh vạn tộc, cùng đại tiên giới quyết nhất tử chiến. Nói chuyện, ánh mắt của hắn đã hung hăng rơi vào thần chủ trên mặt. Thế mà không có ngày bình thường chúng thần tộc sinh linh đối với thần chủ kính sợ. Có loại thông suốt đi ra làm càn chi ý, đáp án này như thế nào? Điều không phải ta phản bội ngươi, là ngươi phản bội thần tộc. Convert by, fanmic, cách chương.